Mãng Hoang Kỳ, chương 528, Thu Binh, góc truyện audio.com, trên chiến trường Đại Hạ cùng Vô Gian Môn đều mông muội mất. Đại Hạ một phương đều đã bắt đầu muốn chạy trốn rồi, Vô Gian Môn trước khi còn sĩ khí như cầu vồng, muốn lại hung hăng tại Đại Hạ trên người nhiều cạo xuống mấy lượng dưới thịt đến. Thế nhưng mà Xích Bình Chân Tiên chết rồi hả? Đường đường một gã cường đại thuần dương chân tiên, vậy mà chết rồi hả? Làm sao có thể, cái kia Kỳ Ninh làm như thế nào đến, hắn không phải là bị khốn lấy sao? Cho dù lao tới, như thế nào thoáng cái liền giết chết Xích Bình Chân Tiên? Vừa rồi tựa hồ thấy được Xích Bình Chân Tiên bên cạnh Tuyết Bạch Liên Hoa, chẳng lẽ cùng tiên thiên linh bảo Cửu Diệp Tuyết Liên có quan hệ? Vô Gian Môn bên này hoàn toàn mộng, mỗi người cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Rõ ràng đều muốn thắng, như thế nào đột nhiên đã đến như vậy vừa ra. Trên trận duy nhất không có mông muội đúng là Kỳ Ninh rồi. Thành công rồi, Kỳ Ninh cũng là thở dài một hơi, mặc dù nói mình ỷ vào hình thiên thần có tuyệt đối ưu thế, có thể trước khi cũng không có giết chết Xích Bình Chân Tiên nắm chắc. Chuyện được copy tại truyện phao, VN vừa rồi chính mình vốn là thao túng tiên thiên linh bảo Cửu Diệp Tuyết Liên. Cửu Diệp Tuyết Liên am hiểu nhất trói buộc địch nhân. Trước khi Kỳ Ninh dù sao cũng là thiên tiên, mặc dù kết hợp hình thiên thần chi uy thôi phát Cửu Diệp Tuyết Liên uy lực cũng đại không đi đến nơi nào. Có thể trở thành thuần dương chân tiên về sau thuần dương pháp lực kết hợp hình thiên thần chi uy lực càng thêm tăng một bậc. Thôi phát Cửu Diệp Tuyết Liên về sau, hình thành vô số tuyết liên uy lực thì rất kinh người. Lập tức tự bao trùm không hề chuẩn bị Xích Bình Chân Tiên. Tại tuyết sắc hoa sen bao khỏa Xích Bình Chân Tiên đồng thời Kỳ Ninh mạnh mà bộc phát lập tức đã phá vỡ cái kia quấn quanh chính mình màu đen xiềng xích. Không tốt, lúc ấy bị tuyết sắc hoa sen một bao vây, lại cảm thấy đến chính mình pháp thuật vừa vỡ, Xích Bình Chân Tiên đã biết rõ, không ổn. Nhất định là xảy ra chuyện gì đột nhiên biến hóa, thế nhưng mà Xích Bình Chân Tiên lúc ấy nhìn không thấy, hắn lại không có cách nào đại Na-di, lại không dám trốn vào tiên phủ ở bên trong, một khi trốn vào tiên phủ. Đối phương có thể trực tiếp bắt hạ tiên phủ rồi, cho nên khi lúc hắn duy nhất có thể làm chỉ có một thi triển thuần dương pháp bảo vệ mình. Bành, âm lãnh một kiếm, Kỳ Ninh tại phá vỡ màu đen xiềng xích về sau trực tiếp tựu là lặng yên không một tiếng động một kiếm thi triển chính là Kỳ Ninh tại Phương Thốn Sơn bên trên sở học trong đó một môn ám sát kiếm thuật. Phương Thốn Sơn bên trên hắn học kiếm thuật nhiều lắm, liền đại la đạo tổ sáng chế kiếm thuật đều có nhiều, bình thường Kỳ Ninh rất ít thi triển những này kiếm thuật dù sao chỉ là người khác sáng chế Kỳ Ninh thi triển tuy nhiên uy lực cũng coi như rất lớn, có thể không pháp đạt tới chính thức tuyệt đối hoàn mỹ chi cảnh. Nhưng đối với ám sát kiếm thuật Kỳ Ninh chính mình không có sáng chế cái gì kiếm thuật đến, thi triển cái môn này ám sát chi kiếm, dùng hình thiên thần cái kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cũng vậy là đủ rồi. Bịch tương đương Tuyết Bạch Liên Hoa trực tiếp tách ra. Kỳ Ninh kiếm trực tiếp bổ vào Xích Bình Chân Tiên hộ thân pháp bảo bên trên. Bởi vì bị Tuyết Bạch Liên Hoa vây khốn nguyên nhân, Xích Bình Chân Tiên hộ thân pháp bảo cách Xích Bình Chân Tiên bản thân rất gần. Kỳ Ninh cái này ám sát một kiếm, lại là một loại. Góc truyện audio.com, chấn động kiếm pháp kiếm bổ trong tích tắc, là được một đạo kỳ dị chấn động truyền lại cường đại lực lượng đáng sợ hóa thành một cổ chấn động. Mặc dù là thuần dương pháp bảo cũng ngăn cản không nổi cái kia chấn động thậm chí trực tiếp truyền lại đến Xích Bình Chân Tiên trong cơ thể. Cái này chấn động vậy mà trực tiếp làm vỡ nát Xích Bình Chân Tiên trong cơ thể thuần dương kim đan. Có thể thấy được Kỳ Ninh một kiếm này uy lực hạng gì to lớn. Kỳ thật như Xích Bình Chân Tiên, đối mặt độc khuyết bạch kiểm giao thần ma quân đoàn, ứng long quân đoàn đều là không dám ngạnh kháng đấy. Mà Kỳ Ninh thế nhưng mà so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều, một kiếm này ở đâu là hắn có thể chống cự hay sao? Kỳ thật Kỳ Ninh may mắn có Cửu Diệp Tuyết Liên, nếu không lời mà nói. Kỳ Ninh một lao tới, không có Cửu Diệp Tuyết Liên trói buộc Xích Bình Chân Tiên sớm liền nhanh chóng trốn chạy rồi. Nếu như Ô Tiêu Thiên Tiên biết rõ, Kỳ Ninh dùng chính là nguyên vốn thuộc về hắn Cửu Diệp Tuyết Liên, mới cuối cùng nhất đưa hắn mời đến Xích Bình Chân Tiên đưa lên tuyệt lộ thực không biết cái này Ô Tiêu Thiên Tiên hội có ý nghĩ gì. Thừa cơ, giết, Kỳ Ninh tại may mắn đồng thời tơ tí ti, không chút do dự, bay thẳng đến gần đây một chỗ vọt tới. Chỗ đó Vô Gian Môn ba đầu bạch kiểm giao cùng với một đám thiên thần khôi lỗi, chính vây công Đại Hạ năm đại hình thiên thần, năm đại hình thiên thần trước khi tại Hạ Hoàng gia mệnh lệnh còn phụ trợ lẫn nhau suy nghĩ muốn lui lại đâu rồi, có thể giờ phút này đã ngừng, bọn hắn hoàn toàn kinh hãi, đồng thời nội trong lòng có cuồng hỉ. Không tốt, nhanh đi hỗ trợ, trợ giúp bọn hắn, Vô Gian Môn một phương bạch cực chân tiên, Thanh Hồ Môn chủ trước hết nhất thanh tỉnh, bất chấp kinh hãi Xích Bình chân tiên chết rồi, liền hạ lệnh. Bạch Cực Chân Tiên càng là chuyển di phương pháp thuật mục tiêu, chỉ thấy sau lưng của hắn lạnh như băng, mặt trời cao cao lơ lửng, từng đạo hàn quang hướng chạy vội hình thiên thần kỳ ninh phóng đi. Ào ào xôn xao, tương đương hàn quang chút xuống. Hừ, đi chân trần chạy vội hình thiên thần kỳ ninh, trước khi đều xem qua Bạch Cực Chân Tiên thi triển pháp thuật kia rồi, không sợ chút nào, trực tiếp chém ra trong tay A Nan Phổ Thế Kiếm, kiếm quang một chuyến tựa như nước chảy. Kỷ Ninh có thể là từ nhỏ tựu am hiểu kiếm pháp phòng ngự, chỉ thấy lưu truyền vẫn còn như dòng nước kiếm quang, trực tiếp ngăn lại cái kia bay tới từng đạo lưu quang. Bành bành bịch, tương đương kiếm trong ẩn chứa cường đại uy năng, trực tiếp kháng trụ những này hàn quang. Ngăn không được, Bạch Cực Chân Tiên biến sắc nhanh, Thanh Hồ sư muội, hỗ trợ cái này Kỷ chữ thống lĩnh hình thiên thần thực lực quá mạnh mẽ, liền thần ma quân đoàn ta đều chống đỡ được, hắn ta lại ngăn không được. Ân, Thanh Hồ cũng gấp, bọn hắn cách Kỷ Ninh khoảng cách đều xa xôi, không kịp tự mình đánh tới, đều chỉ có thể thi triển pháp thuật pháp bảo các loại. Đợi thủ đoạn, chỉ thấy 9 cái lông xù giấu đầu lòi đuôi xẹt qua trời cao che đậy cửu thiên giống như trực tiếp bao phủ tới. Cút ngay a, đi nhanh chạy vội Kỷ Ninh là hai tay cầm kiếm, trước khi một kiếm tựu chặn Bạch Cực Chân Tiên, giờ phút này một cái khác kiếm cũng huy động, bành bành bịch. Tương đương một kiếm ra, cửu thiên lập tức trong sáng một mảnh, cái kia 9 cái lông xù cái đuôi đều nổ ra, biến mất một mảng lớn. Nhưng rất nhanh 9 cái đuôi lại lần nữa kéo dài tới. Kỷ Ninh không chút nào không giảm nhanh chóng. Góc truyện audio.com, tốc độ của hắn quá là nhanh. Bất kể là thần ma quân đoàn, hình thiên thần, bạch kiểm giao, ứng long quân đoàn, luận tốc độ tất cả đều không bằng hình thiên thần Kỷ Ninh. Thậm chí liền mây máu khôi lỗi cũng tự miễn cưỡng so Kỷ Ninh tốc độ tương đương, có thể thấy được Kỷ Ninh tốc độ là đáng sợ đến bực nào. Nhanh, nhanh đi cứu, ngăn trở cái kia Kỷ Ninh, nhanh, Bạch Cực Chân Tiên lo lắng hạ lệnh, cái này Kỷ Ninh thực lực thoáng cái tăng vọt thành như vậy, hoàn toàn có thể đủ cải biến trên trận thế cục. Nếu như nói không đem Kỷ Ninh lôi ở, tùy ý Kỷ Ninh như vậy xông tới, ở đây bất kỳ một cái nào quân đoàn, thiên thần, chân tiên, đều thì không cách nào một mình chống lại cái này hình thiên thần Kỷ Ninh đấy. Như vậy vô gian môn một phương chỉ sợ sẽ bị Kỷ Ninh từng cái đánh bại, thậm chí khả năng bởi vậy chiến bại. Cho nên, phải tập hợp lực lượng ngăn chặn, xoạt, kiếm quang lóe lên, trong chạy trốn 3 đầu bạch kiểm giao, bị 5 đại hình thiên thần đuổi giết, càng bị Kỷ Ninh đuổi giết. Theo Kỷ Ninh kiếm quang bay tới. Đầu kia bạch kiểm giao chỉ là không cam lòng giống giận phốc phốc, Kỷ Ninh trường kiếm trong tay. Một kiếm liền đem cái kia bạch kiểm giao đầu lâu cho thiết cắt mất, đầu lâu quẳng, đi theo sụp đổ, lộ ra bên trong thiên tiên tán tiên, bạch kiểm giao thân hình cũng sụp đổ, đại lượng các tiên nhân tư tán chạy trốn. Giết giết giết, thông hợp thiên tiên, điên thiên tiên bọn hắn nguyên một đám thống lĩnh riêng phần mình hình thiên thần kiệt lực tàn sát. Bên trên, ngăn trở, bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một đầu cuồng bạo bạch kiểm giao, ngạnh xanh xanh vọt tới Kỷ Ninh trước mặt, đúng là cách gần đây độc khuyết bạch kiểm giao, hắn huy động cứng cỏi sắc bén móng vuốt sắc bén. Kỷ Ninh thì là vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích A Nan Phổ Thế Kiếm. Oanh, hai đầu vạn trượng thần ma một lần chính diện đụng nhau. Độc khuyết bạch kiểm giao vậy mà toàn bộ lân giáp hai chân ly thể. Vậy mà toàn bộ sau này phi, một màn này lại để cho độc khuyết bạch kiểm giao trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà, so Kỷ Ninh nhược nhiều như vậy. Cái này, Bạch Cực Chân Tiên sắc mặt đại biến. Trước khi bọn hắn gặp Kỷ Ninh uy thế, cũng đoán ra Kỷ Ninh có lẽ rất cường. Có thể so với độc khuyết bạch kiểm giao cường. Có thể vậy mà đem độc khuyết bạch kiểm giao đánh bay, nhưng lại vượt quá bọn hắn tưởng tượng đấy. Cái này thực lực sai biệt đã rất lớn rồi. Ngăn chặn, bất chấp khiếp sợ, Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hồ môn chủ đều thi triển pháp thuật đối phó Kỷ Ninh, hai người bọn họ pháp thuật dù sao uy năng không phải chuyện đùa, Kỷ Ninh cũng phải phân ra một kiếm đi ngăn cản. Có hai vị này ảnh hưởng, đầu kia độc khuyết bạch kiểm giao hoàn toàn có thể trì hoãn qua khí đến tiếp tục cùng Kỷ Ninh chém giết. Trong lúc nhất thời Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hồ môn chủ, độc khuyết bạch kiểm giao liên thủ, vậy mà cũng miễn cưỡng đã triền trụ Kỷ Ninh. Đương nhiên gần kề chỉ là miễn cưỡng. Kỷ Ninh như trước có thể mạnh mẽ đâm tới, chỉ là tốc độ chậm chút ít mà thôi. Rút lui, Bạch Cực Chân Tiên sắc mặt khó coi, lúc này truyền âm thét ra lệnh. Không thể tái chiến đi xuống, đã bị chết Xích Bình Chân Tiên cùng một đầu bạch kiểm giao. Kỷ Ninh chỉ cần một cái có thể khiên chế trụ hắn và sư muội cùng với độc khuyết bạch kiểm giao, hiện tại vô gian môn đã không có chút nào ưu thế. Lúc này vô gian môn một phương nhanh chóng bắt đầu lui lại. Vô, góc truyện audio.com. Gian môn một phương phải trước khi ưu thế rất lớn, Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hồ môn chủ, độc khuyết bạch kiểm giao liên thủ đối phó Kỷ Ninh đồng thời, vô gian môn như trước không tính rơi vào hạ phong, lập tức bắt đầu phi thường vững vàng lui lại. Rất nhanh, trận này đột nhiên bộc phát đại quyết đấu, như vậy dừng tay rồi. Thu binh, Hạ Hoàng thanh âm cũng cao, hắn lại lần nữa tràn đầy hùng tâm tráng trí. Cái này đại hạ chiến tranh, hắn còn không có bài. Hạ Hoàng nhìn về phía xa xa lấy uy vũ hình thiên thần Kỳ Ninh, nhưng trong lòng rất là may mắn, thậm chí đều đối với Kỳ Ninh có một tia cảm kích chi tâm. Cái này Kỳ Ninh đích thật là thay đổi thế cục mấu chốt. Tam giới bên ngoài, Xích Minh đạo tổ đạo tràng, kể cả Xích Minh đạo tổ ở bên trong, còn có một đám thiên thần chân tiên đều đang nhìn cái kia viên quang mặt kính bên trên hiện ra giao chiến tràng cảnh. Tốt, là Kỳ Ninh, hắn bạo phát, Xích Bình chân tiên chết rồi, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Xem, hắn xông giết đi qua rồi, cái này quá uy mãnh rồi, quả thực mạnh mẽ đâm tới. Vô Gian môn luống cuống, Bạch Cực chân tiên, Thanh Hồ môn chủ đều tại kiệt lực thi triển pháp thuật thế nhưng mà ngăn không được, căn bản ngăn không được. Bạch Kiểm giao nhóm, đám bọn họ bắt đầu chạy thoát, vô dụng, bọn hắn tốc độ quá chậm, Kỳ Ninh xuất kiếm rồi, ha ha, chết một cái. Độc Huyết Bạch Kiểm giao xông lên rồi, hô, cái này khả năng có chút phiền phức nha. Bị đánh bay, vốn là còn rất nặng buồn bực, có thể thoáng cái một đám thiên thần chân tiên cảm xúc đều bị dẫn để nổ rồi. Bọn hắn kích động a hát, dù sao trong bọn họ có một ít quê quán đại thế giới, đã bị chiếm lĩnh. Cho dù không có bị chiếm lĩnh, nhìn xem đại hạ rơi vào như thế tình thế nguy hiểm, bọn hắn cũng là một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Đại hạ gánh không được, bọn hắn có thể kháng trụ sao? Chỉ sở cũng tựa như Trường Thanh kiếm tiên loại này rất ích kỷ, mà lại không có gì đại thế giới địa bàn mới có thể không có chút nào thèm quan tâm a. Cái này Kỳ Ninh như thế nào mạnh như vậy, chẳng lẽ lại thành thuần dương chân tiên rồi hả? Quá mạnh mẽ, cái này uy thế quả thực, mỗi người chịu sợ hãi thán phục, ai không khát vọng tại đối phương trong chiến tranh, nhiều ra như vậy cái hung tàn tồn tại. Hạ Hoàng hóa thân đứng ở đó, cũng cười vui vẻ. Hắn liếc qua bên cạnh Trường Thanh kiếm tiên, Trường Thanh kiếm tiên sắc mặt lại khó coi, dù sao trước khi hắn còn nói một trận. May mắn lúc ấy Trường Thanh sư đệ ngươi không có thể thu được cái này đồ đệ, nếu không thật đúng là làm trễ nãi Kỳ Ninh. Hạ Hoàng cảm khái, ngươi, Trường Thanh kiếm tiên sắc mặt trầm xuống, lúc này muốn phản bác hắn cũng không phải là đơn giản chịu thua thế hệ. Bỗng nhiên ngồi cao ở phía trên Xích Minh đạo tổ tiếng cười sáng sủa. Cái này Kỳ Ninh tốt. Trường Thanh kiếm tiên vốn là muốn phun ra lời mà nói. Lập tức bị kẹt tại trong cổ họng, đơn giản chỉ cần nói không nên lời. Cách chương.